Bá đạo mẹ kế Mao Xuyên, chương 26, giải cẩu lương để tuyên truyền miễn phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nằm ngoài dự đoán của Triều Ca tin tức cô có bạn trai thành công lên hot search, đứng vững top một ảnh chụp của hai người cũng đặc biệt rõ ràng, có đủ mọi góc độ lua không biết fan nào nhanh trí còn quay được cả video cuộc đối thoại của cô và fan. Càng thú vị hơn là cảnh thân mật của cô và Cố Sâm trong rạp chiếu phim cũng được ghi lại rất đầy đủ. Bây giờ fan cũng không thua gì paparazzi chuyên nghiệp mà. Paparazzi, thợ săn ảnh. Bài đăng đó thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng, bên dưới là hàng vạn bình luận. À, nữ thần ở ẩn một thời gian là có luôn bạn trai rồi. Ta thất tình rồi, hu hu hu, không muốn à, nữ thần của ta mà. Bạn trai của nữ thần cũng thật đẹp trai à. Công nhận luôn, quá là yêu nghiệt, không ai thấy hai người họ rất xứng đôi sao. Đúng vậy, cực kỳ xứng đôi. Không đi đóng phim mà lại đi có bạn trai. Ôn Noãn chắc là muốn rút khỏi giới giải trí rồi. Lầu trên nói bậy bạ gì đó. Ai quy định có bạn trai rồi thì không được đi đóng phim chứ. Hừ, đám fan não tàn mấy người, bị bỏ rơi mà vẫn còn như vậy. Triều Ca vừa đọc vừa cười, cộng đồng fan não tàn của cô quả là đáng yêu mà, sức chiến đấu cũng rất tốt. Mấy bình luận ác ý cũng nhanh chóng bị phản bác không nói được gì, đành lặng lẽ trôi xuống, không dám ngoi lên. Thế nhưng hết lứa này lại tới lứa khác chắc chắn là người dở trò. Ngoài Hối Tinh ra Triều Ca thật sự không nghĩ còn có ai muốn đối địch cô. Hối Tinh dù sao cũng là một công ty giải trí lớn, sao lại toàn dùng mấy thủ đoạn lặt vặt bỉ ổi này đi đối phó cô vậy chứ? Tuy nhiên, cũng không tạo được ảnh hưởng gì lớn, ngược lại còn làm tăng độ hot của cô lên. Đạo diễn Vương quả thật không phải một đạo diễn bình thường. Ông chớp cơ hội tung ra chút ít thông tin của bộ phim Thiên Hạ. Đạo diễn Vương để ngay dưới bài đăng dòng trạng thái, trong phim ngoài đời, kèm theo mấy bức ảnh poster phim, ngay đầu tiên chính là hình ảnh đêm hội đèn lồng lung linh mờ ảo Triều Ca kéo tay Cố Sâm chạy, đâu đâu cũng là mùi vị ái muội. Tiếp theo đó là poster chính của phim, có cả nữ chính Giang Yên Nhiên, nam chính Lâm Thần. Chưa được mấy phút sau, cư dân mạng đã bùng nổ. À, nữ thần cùng đóng phim với bạn trai cô ấy kia, thì ra tên bạn trai nữ thần là Cố Sâm. Thật đẹp à, hình như Ôn Noãn đổi kiểu vai, đóng nữ tướng quân thì phải. Ôn Noãn đóng tướng quân đẹp trai quá, chưa xem phim vẫn thấy đẹp trai. Không ai để ý nam nữ chính sao? Đúng vậy à, nhìn Lâm Thần đi, đẹp xuất sắc, liếm màn hình, nữ chính là người mới à, đẹp thật đấy, như bà chi tiên tử ý. Cô ấy là Giang Yên Nhiên đó, thủ khoa học viện điện ảnh đế đô nè. Phim mới của đạo diễn Vương Bân lúc nào chất lượng cũng cực tốt, lần này còn có diễn viên siêu đẹp nữa. Hóng phim, 1086. Hiệu quả tuyên truyền quả thật tốt vượt mong đợi, lại tiết kiệm thêm được một khoản tiền lớn. Diễn viên của đoàn cũng được lăng xê không ít, cô và Lâm Thần thì khỏi nói, nhưng Giang Yên Nhiên quả thật một bước lên trời, số lượng fan tăng như bị hack ấy. Giang Yên Nhiên cũng rất thức thời, chia sẻ lại bài đăng của đạo diễn Vương, tiện thể đăng thêm mấy tấm ảnh chụp ở hậu trường phim. Cư dân mạng đã bùng nổ nay lại càng không kiềm chế được. Bộ phim cùng dàn diễn viên Thiên Hạ nhanh chóng nhận thầu toàn bộ hot search. Đạo diễn Vương gọi cho Triều Ca Ôn Noãn, lần này chúng ta lời to rồi, nhờ cô và Cố Sâm cả đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không mất một đồng quảng cáo tuyên truyền nào. Bên hậu kỳ làm cũng rất tốt, hai ngày nữa là sẽ có trailer thôi, khoảng hơn một tháng nữa là phim sẽ công chiếu. Vậy thì tốt quá, mọi người vất vả rồi. Đâu có, à mà nhân lúc này, cô cũng đăng lên vài tấm ảnh chụp với Cố Sâm đi. Chuyện tình cảm của hai người là mấu chốt để tăng độ nổi tiếng của Thiên Hạ đó. Đạo diễn biết rồi à, đương nhiên, ta đã sớm đoán ra rồi. Trong đoàn, Cố Sâm lúc nào cũng quan tâm cô nhất mà, mọi người ai cũng biết cả, mỗi cô là cứ ngây ngốc thôi. Vâng, tôi cúp máy đây. Sao đạo diễn lại nói cô ngốc chứ, thật sự không hiểu nổi tư duy mấy người này. LT, GT, ký chủ đâu có ngốc, cô ấy chỉ là không bình thường thôi. Ai đời năm lần bảy lượt nghi ngờ tình cảm người ta vậy chứ? Mặc dù tình cảm của Tư Thiếu đúng là không chắc chắn lắm. Chủ nhân A, người mau về rước hai kẻ thần kinh này đi dùng ta với. Triều Ca nhìn Cố Sâm đang ngủ say, tựa đầu lên đùi cô. Chụp ảnh với Cố Sâm à, chụp cái gì đây? LT, ký chủ cô cứ chụp lúc này nè. Vừa hay cho fan hâm mộ biết cô và cậu ấy ở chung, cậu ấy đang ngủ cạnh cô. GT, mi chắc chứ, lỡ tên này tỉnh dậy kiện ta chụp lén thì sao? LT, ký chủ yên tâm a, ta dám đảm bảo Cố Sâm không giận cô đâu, ngược lại còn cực kỳ vui mừng a, cô mau làm đi. GT, tại sao nó dám bảo đảm Cố Sâm không giận ư? Vì cái chủ kiến này là do Tư Thiếu đang giả vờ ngủ say cạnh mỹ nhân kia đưa ra chứ sao? Bản hệ thống bắt đầu cảm thấy Tư Thiếu quả thật có chút xảo quyệt, vô sỉ. Triệu Ca chỉ chụp một tấm, là lúc Cố Sâm nghiêng mặt. Tên này quả thật có góc nghiêng thần thánh đấy. Chụp như vậy vừa vặn khoe được sống mũi cao tuyệt đẹp kia cùng lông mi vừa dày vừa dài như cánh bướm của cậu ta. Cộng với ánh mặt trời ấm áp chiếu từ bên ngoài, Cố Sâm giống như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp, cô không ghi gì cả cứ như vậy đăng lên. Các fan đang ngồi chờ tin tức của cô vừa thấy động tĩnh lập tức lên tương tác dữ rồi. Bình luận nhiều đến nỗi làm mạng bị lag mấy phút liền. À, Cố Sâm đây là đang ở nhà nữ thần sao? Thì ra hai người họ đã sống chung rồi. Cố Sâm đẹp quá, ngủ cũng đẹp, góc nghiêng quá thần thánh. Ai để ý thấy hình như Cố Sâm đang gối lên đùi nữ thần không? Ta cũng thấy nè, chọc mù mắt chó rồi. Nữ thần đừng có sáng sớm giải cẩu lương nha. Nữ thần đừng có sáng sớm giải cẩu lương nha. 1. Nữ thần đừng có sáng sớm giải cẩu lương nha. 1086, cách chương.